Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, tôi bật dậy, lao ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân đâu đó xong xuôi, thì gọi điện ngay cho em Di. Cả tối qua tôi trằn trọc mãi ngủ coi được. Mong gặp em ấy càng sớm càng tốt, để giải thích chuyện tôi sơ ý mua hai bó hoa giống nhau. Mong là em không để bụng chuyện này, hoặc ít ra cũng hiểu con trai hay vô tâm. Có khéo léo trong cách xử sự, tôi đã tự trấn an mình như vậy. Ai đến gần sáng mới ngủ được, năm tôi học lớp 10. Thì phone di động chưa phổ biến rộng rãi như bây giờ. Nên tôi toàn gọi phone cố định, alo chấm đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ dễ lớn tuổi, tôi án chừng là mẹ của Di. Dạ thưa bác, cho con gặp bạn Di ạ. Hà, vậy con đợi chút. Di ơi, có bạn điện nè con, tiếng giọng trong điện thoại hello. Di nghe giọng em ấy nghe qua điện thoại thật nhỏ nhẹ, dịu dàng, tín hiệu thuận lợi đây, nờ nè, chút cạch, tích, tích, tích. Di chập máy ngay khi vừa nghe giọng tôi đứng chôn chân tại bàn điện thoại, ngớ người mất cả lúc, thế là xong. Người ta giận tôi rồi, lần này đến mức không thèm nói chuyện nữa. Tôi cắn môi suy nghĩ chưa biết nên làm gì đây, giờ mà im tru thì khác nào tự thừa nhận chuyện hôm qua, rằng tôi có quan tâm em nó nữa. Mà chạy thẳng qua nhà Di lỡ em nó có ra gặp thì có mà đồn thổ trước bàn dân thiên hạ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định gọi điện thêm lần nữa, tích tích tích. Từng hồi chuông đổ dài liên tục, vẫn không có ai nhấc máy. Tôi đoán Di chắc chắn biết là tôi đang gọi lại, không hiểu em nó đang nghĩ gì nữa. Tôi quyết định gọi tiếp, kệ, phải giải thích rõ. Rồi ra sao, thì ra, tôi hít một hơi thật sâu, đem hết hùng tâm tráng chí ra ngoài, miệng lẩm bẩm, không sợ, có sợ, có sợ. Buồn cười tôi thật, gọi điện cho bạn gái, mà cứ như gọi đến, dinh thủ tướng có bằng, tích, tích, alo chấm gì nhấc máy. Cho nợ nói chút đi, rồi hẳn dập máy cũng được tôi nói nhanh, trong đầu đã nghĩ ra những lời biện hộ đanh thép, để sức thuyết phục, có gì để mà nói em ấy gằn giọng, ơ, thì. Tôi cứng họng, khí thế bay dèo đâu mất, đầu óc trống trỗng, thì sao gì hỏi dồn, thì. Tối qua hẹn nợ bữa nay đi chơi, mà trong đầu còn mỗi câu này, tôi nói ra như con robot đồ chơi trẻ em được lập trình sẵn, bây giờ tôi không thích đi nữa, tích tích. Em nó cúp mấy cái chụp đầy bực tức, mặt tôi ngu luôn, chẳng dè em nó không cho tôi một cơ hội để giải thích, con gái lúc giận dỗi là như vậy đó sao? Lúc thì như băng sương lạnh giá, khi lại là hỏa khí triệu dân, tôi cầm điện thoại trong tay, mắt mờ đi nhìn đâu chẳng rõ, bốc đi ăn sáng, mày ông anh tôi tán từ sau đầu rõ đâu, nhưng tôi chả thấy ước tèo nào, chỉ thấy tỉnh táo hẳn ra. Thôi đi ăn dậy, có thực mới giật được đạo, ăn xong về nghỉ cách tiếp, chuyện đâu còn có đó. Tôi tự an ủi bản thân biết đâu em gì cũng chưa ăn sáng, nên còn nóng giận, tí nữa, có khi no nê, rồi em nó sẽ trải lòng ra, tha thứ cho tôi, thì sao, biết đâu được. Cả buổi sáng, tôi gọi thêm hai lần nữa, mà Di vẫn coi chịu nghe máy. Đến lần thứ ba, thì mẹ Di bảo em nó đã ngủ rồi, thì tôi mới nhận ra đã quá giờ trưa. Ăn cơm xong, tôi quyết định gọi cho ca mập, Ano ai ế, cô á bê chấm nó ngáp. Chắc là đang ngủ, tao nợ nè, giờ tranh co, ốp, tao đang ngủ, đi với tao chút, có chuyện cần nhờ mày đây, chuyện về hơ, nói luôn đi, nó vẫn chưa tỉnh, em gì giận tao rồi, giận thật tôi vào vấn đề luôn hả? Đêm qua thấy còn tình cảm lắm mà ca mập ngạc nhiên, rửa mặt đi, giờ tao qua, rồi nói sau, để bố chút, tôi mặc kệ giữa trưa nắng gắt, ba chân bốn cẳng đạp sang nhà thằng ca, hy vọng nó tư vấn cho dù này, dù tôi biết nó chẳng hơn gì tôi ở cái khoản yêu đương, tôi vào nhà nó, đợi chút. Thì nó ra salon ngồi, trên tay là hai chai Pepsi ướp lạnh, đây, gặp chuyện buồn, thì có huynh đệ chia sẻ, uống đi, không. Nó không đê chết ề chấm nó chia chai Pepsi cho tôi, rồi ngửa cổ tu ừng ực, hoặc, tao đâu có nhờ mày chén tạc chén thụ, cũng mắc cười. Ngày xưa tôi với nó mà uống bia trường như bây giờ, thì chắc hai thằng đã kéo nhau ra quán nhậu rồi, đâu phải lấy Pepsi, mà thêm bia chứ. Chứ nhờ gì, à, mà kể đầu đuôi anh nghe coi, là vậy, tôi kể hết cho nó nghe chuyện tối qua tôi tặng hoa giống nhau cho Tiểu Mai và Di. Rồi sáng nay em Di phủ tôi có thương tiếc, giờ sao mày, tao trôi quá tôi đưa mắt cầu cứu nó, đi theo tao nó hất hàm, đi đâu tôi lo nó dắt tôi qua nhà em Di, túm đầu xin lỗi, thì khổ, thì cứ đi, ở nhà có tiện nói rồi nó dắt xe đạp ra ngoài, tưởng nó đi đâu, hóa ra chạy qua nhà nhỏ hát bạn thân em Di, nhà nhỏ hát ở phía bên phải của biển Đồ Dương, khu đó là xóm đạo, đi loanh qua na các con hẻm nhỏ một lúc đã thấy nhà nó, cũng có cách biển bao xa, dừng lại trước một căn nhà khá rộng, có cả vườn cây trước nhà. Thằng ca mập gọi, hát ơi, có nhà hem giữa trưa, mà nó trống lên to tổ bổ, tôi cứ tưởng như hàng xóm đang chực chờ xua chó ra trượt. Ai đó tiếng nhỏ hát phía sau giường vọng lên, tôi, ca nè ca mập xác nhận danh tính, nhỏ hát bước ra, tay đang cầm cuốn sách vật lý. Ác chiến, hôm nay dễ mai nghỉ, mà giờ ôn bài, tại hạ bái phục ca mập chắp tay, khi, hai người đi đâu đây nhỏ hát hỏi, qua trụ hát đi ăn, chứ chi, hề hề, ca mập oánh nghe yếu huyệt, đợi tôi chút, hát y chấm rồi nó quay vô nhà. Thằng ca quay sang tôi nháy mắt, bảo, mấy vụ này tao với mày có ngồi tới Tết, cũng chưa ra cách giải quyết, nhờ nhỏ Hát tư vấn cho, con gái dễ hiểu nhau hơn, với lại nó cũng thân với em gì của mày. Ừ ha, tôi phục thằng mập sắc đất, có vậy mà tôi nghĩ co ra, đúng là người ngoài cuộc, thì lúc nào cũng sáng suốt hơn. Cách Dương.